Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 229, bất đắc dĩ cái kia tổng binh. Góc truyện audio.com, Na Thiện Soái doanh khoảng cách Văn Huyện huyện nha cũng không xa, có chừng cái 2-3 cây số mà thôi, tăng thêm Huệ Quận Vương lại ra roi thúc ngựa chạy mau, làm phía sau đi theo Na Thiện muốn lề mề đều không được. Có cái chừng 10 phút đồng hồ, Huệ Quận Vương cùng Na Thiện ngay tại riêng phần mình hầu cận chen chúc hạ đi tới soái doanh, phóng tầm mắt nhìn tới thật sự là hùng vĩ a, từng đống người đều quỳ trên mặt đất, hô cái gì đều có hô nhị lang chân quân hiển thánh, có hô thượng động bát tiên hiện thế, điều kỳ quái nhất chính là thế mà còn có hô quan thế âm Bồ Tát hiển linh. Chu Diệp nhẹ nhõm lăng không đứng ở trên trời, chơi vui nhìn xem người bên dưới ở nơi đó quỳ lạy. Nghe phía dưới cầu nguyện âm thanh, hắn im. Lặng ngưng nuốt, làm sao lão tử thoạt nhìn như là nữ sao, hơn nữa còn giống quan quan, hai nữ nhĩ lực không kịp Chu Diệp cho nên chỉ thấy người bên dưới ở nơi đó quỳ lạy cầu nguyện tiếng như cùng con muỗi ông tác hưởng. Hoàn toàn nghe không rõ ràng đang nói cái gì, chỉ là hai người nhìn xem Chu Diệp sắc mặt vừa đi vừa về biến ảo, cảm thấy chơi vui, nhịn không được che miệng cười khẽ. 3-2 tiếng, nguyên lai là Chu Diệp khó chịu hai người nhìn chuyện cười của mình, chiếu vào hai người kiều đồn một người tới một bàn tay. Lập tức gây hai người đỏ bừng cả khuôn mặt, hờn dỗi không thôi. Người tại sao có thể đánh người ta nơi đó? Bạch Liên Thánh Mẫu không thuận theo nói. Nơi đó là chỗ nào? Chu Diệp cười tà nói. Người tại sao có thể đánh ta cùng tiểu thư cái mông? Đến cùng là sống qua hài tử thục nữ, Lâm Phỉ mặc dù cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là y nguyên đem Bạch Liên Thánh Mẫu không nói được lời nói ra. Ách, vừa mới ta nhìn thấy có con muỗi, cho nên theo thói quen liền đánh tới. Chu Diệp bị Lâm Phỉ sặc một cái, đùa nghịch lên vô lại. Bại hoại, đầu hạ tháng tư từ đâu tới con muỗi? Bạch Liên Thánh Mẫu hai tay hộ đồn, trong mắt mang mị gắt giọng. A, khả năng này là ta nhìn lầm a, Chu Diệp quyết định vô lại đến cùng. Tên vô lại, lại không lý, ta liền không để ý tới ngươi. Bạch Liên Thánh Mẫu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chân tay luống cuống, nói thật đối mặt Chu Diệp dạng này vô lại, nàng cảm giác lực bất tòng tâm a. Lúc này Chu Diệp chú ý tới dưới chân có một ngựa nhân mã chính chạy như bay đến, tại khắp nơi trên đất quỳ lạy trong đám người tương đương chói mắt. Hắn biết đây là chính chủ tới, trên trời thế nhưng, là Chu gia trại hảo hán, nhìn lên trên trời Chu Diệp Na Thiện cả gan hô. Chu Diệp nắm cả hai nữ tùy tiện tại Na Thiện trước mặt đứng lơ lửng giữa không trung, không phải là không thể rơi trên mặt đất mà là Chu Diệp không thích ngửa đầu cùng người nói chuyện. Ta là Chu Diệp, Chu gia trại trại chủ, không biết Chu thiếu hiệp tới đây có chuyện gì a? Na Thiện một bộ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, nói thật hắn có hận hay không Chu Diệp hận. Nhưng là vì cái gì không gọi người đem Chu Diệp bắt lại đâu? Rất hiển nhiên, hiện tại Na Thiện trí thông minh là tại tuyến. Hắn thấy cái này gọi Chu Diệp trùm thổ phỉ nương tựa theo quỷ dị thủ đoạn có thể phi hành, với lại không sợ cung tiễn. Hắn hiện tại thế nào làm trở mặt, dù là Chu Diệp lúc này không địch lại, chỉ cần để hắn chạy trốn, mang theo cái kia 2000 lực sĩ lao xuống Chu. Ra trại, lúc này đại trận chưa thành mình tuyệt đối không địch lại, không thể nói trước lại phải một trận đại bại. Vậy mình liền thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. A, không có việc lớn gì, chỉ là bởi vì hôm nay ta trong trại có một lão nô bị các ngươi cho vô duyên vô cớ bắt lại, hiện tại ta yêu lĩnh hắn trở về, không có vấn đề a, Chu Diệp tùy tiện nói ra. Cái này, không biết người lão nô kia họ gì tên gì, bởi vì chuyện gì bị bắt, Na Thiện thận trọng hỏi, người lão nô kia gọi Kim Phục Viễn, bị các ngươi người vô hãm trở thành Bạch Liên giáo chúng ta hiện tại có thể dẫn hắn trở về sao? Chu Diệp mang trên mặt ý cười, hắn còn không có ý định lúc này tìm thanh binh phiền phức bất kể nói thế nào. Mời thiếu hiệp chờ một chút cho ta tuân hỏi một chút. Na Thiện vội vàng hỏi hướng mình hầu cận hôm nay nhưng có bắt được người một cái gọi Kim Phục Viễn Bạch Liên giáo giáo chúng. Kết quả có một cái hầu cận thật đúng là biết thế là liền đem sự tình thấp giọng cho Na Thiện nói một lần, Na Thiện nghe nhíu chặt mày lên, cái này Kim Phục Viễn rõ ràng không phải Chu gia trại người, nhưng là Chu gia trại người lại lựa chọn vì hắn ra mặt đây có phải hay không là nói Chu gia trại đã cùng Bạch Liên giáo liên thủ nữa nha. Do dự một chút Na Thiện quyết định thăm dò một cái Chu Diệp hư thực. Vừa mới bản quan hỏi thăm thủ hạ quân doanh trong đại lao xác thực có một họ Kim lão già đang bị giam giữ, chỉ là đã tra ra thật là Bạch Liên giáo nghịch phỉ, không biết thiếu hiệp nói thế nào đó là Chu gia trại lão nô đâu. Ai, người nói nhảm nhiều quá, Chu Diệp tính nhẫn nại đã sớm bị sạch sẽ, không nhìn thẳng Na Thiện, nắm cả hai nữ hướng về một. Chỗ quân doanh bay đi, Na Thiện bị Chu Diệp khí sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng một hồi thanh toàn bộ một cái xuyên kịch trở mặt. Hắn đã lớn như vậy còn lần thứ nhất có người như thế không nhìn hắn. Chu Diệp mang theo hai nữ bay đến một chỗ quân doanh trên không, nơi đây nhìn đề phòng xâm nghiêm. Chu Diệp vung tay lên, tất cả lều vải lập tức nát thành mảnh vỡ. Chu Diệp nhìn xem chân tiếp theo từng cái thân mang gông xiềng phạm nhân, không biết cái nào là Kim trưởng lão. Hắn nhẹ nhàng siết chặt nắm cả Bạch Liên Thánh Mẫu eo nhỏ nhắn bàn tay lớn, hỏi cái nào là các ngươi phản đồ. Bạch Liên Thánh Mẫu một chỉ bên trong một cái tóc trắng xóa, mang theo gông xiềng hung hăng hướng trong đám người chui lão gia hỏa nói ra, liền là hắn. Chỗ nào chạy, Chu Diệp cười một tiếng, niệm động lực trực tiếp mang theo Kim Phục Viễn đằng không. Mà lên, giờ phút này Na Thiện cùng Huệ Quận Vương cũng đánh ngựa chạy vội đến nơi này, Na Thiện không thể không đến A, nơi này áp lấy đều là những cái kia chộp tới tháng âm năm âm ngày âm sinh trí âm người A, thiếu đi những người này, hắn đại trận làm sao bố trí. Hắn còn thế nào đánh bại Chu gia chạy, chạy đến nơi đây Na Thiện nhìn thấy Chu Diệp chỉ là đem một cái lão đầu trống rỗng nắm chặt đi ra, lập tức thở dài một hơi, chỉ cần những cái kia bày trận dùng trí âm người không có việc gì liền tốt. Trên không trung Chu Diệp không thèm để ý chút nào Na Thiện, hỏi qua cái kia thiên tổng hắn đương nhiên biết những người này là làm gì dùng, nhưng là ý đồ số hắn dự định để bọn hắn bày trận đi. Những cái kia trận pháp nói thật đối với mình mãnh liệt đến mức nào dùng còn tại hai chuyện tiếp theo coi như thật đại trận. Rất lợi hại cũng không có việc gì, Chu Diệp bên người thế nhưng là mang theo quan quan đâu, cái gì trận pháp quan quan không phá được. Tại đối phương đắc ý nhất thời điểm, đem đối phương đánh té xuống đất, sau đó thật tốt đè xuống đất ma sát đây chính là Chu Diệp dự định. Lúc này sự chú ý của hắn tất cả Bạch Liên Thánh Mẫu trên thân, muốn xử trí như thế nào tên phản đồ này. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn xem dưới chân như cùng một con chuột đồng dạng tại nơi đó vặn vẹo dãy rùa Kim trưởng lão, bỗng nhiên không có trả thù cảm giác nghe được Chu Diệp tra hỏi, nàng do dự một chút nói ra, hết thảy đều mặc cho ngươi xử trí tốt. Đã dạng này, Chu Diệp cười hắc hắc ta bình sinh hận nhất ba loại người, hán gian, phản đồ cùng chó săn. Nói xong, dùng niệm động lực đem Kim trưởng lão bắt được trước mặt mình. Nói, ra, không khéo, ngươi vừa vặn chiếm một trong số đó. Như vậy, mời đi chết một lần được không? Theo tiếng nói vừa ra Kim trưởng lão thân thể như là 200 bị ngàn vạn thanh vô hình lưỡi dao đồng thời cắt từng đạo vết máu đột nhiên hiện ra ở trên người hắn, ngay sau đó huyết dịch thuận những này vết máu tán phát ra. Trong chốc lát Kim Phục Viễn bị cắt thành từng mảnh gần như có thể thông sáng thịt. Giờ phút này một mực nhìn chăm chú lên Chu Diệp động tác Na Thiện cùng Huệ Quận Vương cũng nhịn không được kém chút phun ra. Thiếu hiệp thủ đoạn quá mức tàn nhẫn a úc, ta đây chính là cùng các ngươi mãn thanh học cái này không phải là của các ngươi hình pháp sao? Chu Diệp bĩu môi một cái nói, nô bộc mưu hại chủ nhân đây không phải luân thường chi tội sao? Dựa theo các ngươi mãn thanh đại thanh luật không phải hẳn là lăng. Chỉ sao, ta không có chậm rãi dùng đao dóc thịt hắn ba ngày ba đêm, so với các ngươi đến đã rất nhân từ. Na Thiện bó tay rồi, mặc dù hắn không có đọc thuộc lòng đại thanh luật nhưng là luân thường chi tội hắn nên cũng biết. Tốt, sự tình xong xuôi, như vậy ta liền đi trước bái bai ngài A Chu Diệp mỉm cười, nắm cả hai nữ hướng về Chu gia trại phương hướng, lăng không mà đi. Thật là kiếm tiên cũng, Huệ Quận Vương nhìn xem Chu Diệp đi xa bóng lưng, không khỏi sinh lòng hướng tới. Tiêu rào giữa thiên địa chỉ có một kiếm tiên, đao kiếm giải ân cừu, phong lưu vui vô biên. Nghe được Huệ Quận Vương, Na Thiện cái mũi kém chút không cho tức điên, cái này vương gia có phải hay không ngốc a, phân rõ địch ta không? Bất quá những lời này hắn cũng không dám nói, chỉ là ở trong lòng oán thầm mà thôi. Nhìn thấy Chu Diệp lộ ra ngoài một góc của băng, sơn, để nguyên bản liền không có cái gì lòng tin Na Thiện, đối cái kia huyền thành tử nói tới trận pháp càng không cái gì lòng tin, xem ra cuối cùng mình vẫn là muốn ôm vương ra đùi mới có thể sống sót a. Nghĩ tới đây, Na Thiện trên mặt lần nữa chất đầy tiếu dung, mời Huệ Quận Vương hồi phủ nha nghỉ ngơi. Cách chương.